Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, về nhà. Ngày hôm sau thối phòng thời điểm, Lâm Trác Vận cũng không dám gặp người, một mình canh giữ ở nhà khách cửa ra vào xem thùng. Người trốn xa như vậy làm gì vậy? Tống Duy Dương cười đi ra ngoài. Ai né, chính là mặt, quá buồn bực. Ta đi ra hít thở không khí. Lâm Trác Vận làm như có thật nhìn xem lui tới cỗ xe. Tựa hồ những kia xe có thể lái được ra hoa đến. Tống Duy Dương nói, đi, đi ăn điểm tâm. Lâm Trác Vận đem bả áo lông mũ kéo đến. Chỉ lộ ra một chút khuôn mặt nhỏ nhắn. Cùng làm tặc đồng dạng đi lên phía trước. Người lạnh không? Tống Duy Dương hỏi. Qua hai con đường chính là ta ra. Ta sợ bị người quen chứng kiến. Lâm Trác Vận nói. Sợ cái gì? Tống Duy Dương cười hì hì lôi kéo tay của nàng. Lâm Trác Vận phun nói. Sợ người bị cha ta đánh chết. Trời cao làm chứng. Ta tối hôm qua gì đều không làm. Ba của ngươi không có đánh lý do của ta. Tống Duy Dương nói. Lâm Trác Vận mắc cỡ dậm chân. Không cho phép dẫn ra tối hôm qua. Tốt, ta đây tự xóa bỏ trí nhớ. Tống Duy Dương đưa tay hư chảo đỉnh đầu của mình. Ném đi một đoàn không khí nói, ta cái gì đều không nhớ rõ. Đắc sát, Lâm Trác Vận chính mình trước cười rộ lên. Hai người tìm tiểu điếm ngồi xuống. Đều tự muốn một chén mì cay thành đô. Lâm Trác Vận đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nghe trong tiệm những người khác trò chuyện bắt đầu đứng dậy, ngươi hiểu được không võ? Hầu từ bên kia náo cương thi, đều cắn chết nhiều cái người rồi. Thiệt hay giả, đương nhiên là thật sự. Trên báo chí đều đăng, có một khảo cổ đội đào ra 3 cổ thi thể. Thanh triều, còn ăn mặc quan phục. Qua rồi một lúc trời tối đã không thấy tăm hơi. Về sau tựu xuất hiện 5 cái cương thi. Chuyên cắn sọ não, giải phóng quân dùng súng phun lửa mới chết cháy. Không phải 3 cổ thi thể ư động biến thành 5. Cái cương thi, hắc, ngươi tự không hiểu, bị cương thi cắn người chết cũng muốn biến cương thi. Không đúng, không đúng, các ngươi đều nói đắc không đúng. Cương thi không phải khảo cổ đội đào lên, là từ phủ Nam Hà bên trong bơi lên đến. Cái kia cương thi rất lợi hại. Bình thường hậu giả dạng làm người bình thường, chứng kiến hợp khẩu vị tựu cắn, nói láo, rõ ràng là khảo cổ đội đào, rõ ràng là phủ Nam Hà bơi lên đến. Không tin ta dẫn ngươi đi xem nha, võ hầu từ bên kia còn có hố to, quan tài bản bản đều còn tại đằng kia bên cạnh, ngươi hiểu được cái rắm. Ngoặc kép, cả bữa sáng điếm thực khách đều gia nhập thảo luận. Trong lúc nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt, Lâm Trác Vận cười hỏi, người có tin hay không có cương thi, tín, cương thi còn cắn người nì. Tống Duy Dương khiêu mi nói, Lâm Trác Vận không biết nhớ tới cái gì, đỏ mặt nói, người mới được là cương thi. 1995 năm đặc biệt náo nhiệt. Rất nhiều năm sau, trên Internet cũng còn truyền lưu lấy cái này một năm phát sinh sự kiện linh dị. Dung thành cương thi, Thịnh Hải hấp huyết quỷ, Kinh thành 375 lộ xe công cộng chuyện ma quái. Cái này một loạt nghe đồn, đều ngay tại chỗ huyên náo rất lớn. Một truyền chính là 20 năm, khiến cho 1995 năm tượng cái linh dị năm. Mượn dung thành cương thi sự kiện mà nói, dần dần diễn sinh thành 7-8 cái phiên bản, hơn nữa truyền bá đến toàn bộ tỉnh phạm vi. Lúc ấy sợ tới mức thiệt nhiều tiểu hài tử ban ngày cũng không dám ra ngoài cửa. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận vừa ăn mặt, một bên nghe các thực khách trò chuyện cương thi, càng nói càng không hợp thói thường, đều đặc biệt sao nhanh đã đánh nhau. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tiếp qua mấy tháng, đem huyên náo toàn thành rối loạn. Đừng nói tiểu hài tử, mà ngay cả đại nhân đi ra ngoài đều được kết bạn. Thậm chí địa phương ngành đều bán tín bán nghi. phái nhiều cảnh sát trên đường phố tuần tra. Tống Duy Dương còn muốn đi chiều lòng biểu diễn thoáng một tí, kết quả có người so với hắn não động còn lớn hơn. Nghiêm trang nói, các ngươi không cần phải cãi, Võ Hầu Từ quả thật có cương thi, Phủ Nam Hà cũng có cương thi, Song Lưu bên kia đều có cương thi. Vì sao thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy cương thi? Ta và các ngươi giảng, đây đều là nước Mỹ tạo nên, dùng máy bay vận đến Trung Quốc, thành phố lớn thượng cấp lỗ máng đến. Người Mỹ xấu đắc rất a. Tống Duy Dương ngoặc kép, vù vù vù vù. Lâm Trác Vận che miệng vất vả nén cười. Vì phòng ngừa cương thi ám toán, Tống Duy Dương đem bà Lâm lão sư đưa đến cửa nhà. Mình mới kéo đi hành lý Dương đi trước nhà ga. Đến Dung Bình, Tống Duy Dương đánh xe ra. Hắn phát hiện cư xá phụ cận thành đại công trường. Sư phó, đây là rượu nhà máy đang làm xây dựng thêm. Tống Duy Dương hỏi lái xe. Lái xe nói, xây dựng thêm a hát, nghe nói bên kia một mảng lớn đều muốn tu thành nhà xưởng. Ta đã nói với ngươi, hiện tại rượu nhà máy sinh ý rất tốt. Vận rượu xe xếp hàng đều muốn sắp xếp hơn nửa tháng. Mỗi lúc trời tối tin tức tiếp âm mở đầu đều là tích tích tích tích giọt. Tiên Tửu tập đoàn cho ngươi báo giờ, tin tức phóng hết lại là quảng cáo. Tiên Tửu một mở, vận may sẽ tới. Cái này hai cái quảng cáo lợi hại, khắp nơi mọi người cướp mua, là rất lợi hại. Tống Duy Dương cười nói, Tiêu Vương quảng cáo là từ Tết Nguyên Đán bắt đầu truyền ra. Nhưng ở truyền ra trước kia, Tiêu Vương khái niệm đã bị CCTV nhiệt nóng xào hơn một tháng. Những kia tham dự cạnh bia nhà máy hiệu buôn đều mộng ép. Trước kia chỉ cho là đó là 5 giây quảng cáo. Kết quả phát hiện cả nước truyền thông đều ở bạo xào. Quảng cáo còn không có truyền ra, Tiên Tửu đều đặc biệt sao nhanh bị xào chín. Sớm biết như vậy bọn hắn là hơn quang mấy trăm vạn đoạt tiêu. Xe taxi chạy đến rượu nhà máy công nhân viên trước cửa tiểu khu. Tống Duy Dương móc ra một đầu Trung Hoa ném đi qua. Thúc, đón lấy. Dương Dương tới rồi. Lưu Trường Sinh vui tươi hớn hở nói. Ta trước ra, hôm nào lại với ngươi khoác lác. Tống Duy Dương nói, đi. Lưu Trường Sinh cười nói, lần sau đến đừng mua nhiều như vậy thuốc lá. Một bao là đủ rồi. Tại Tống Thuật Dân xuống nông thôn biết được thanh thời điểm, Lưu Trường Sinh trợ giúp rất nhiều. Một năm trước đã bị Trung Đại Hoa đuổi nông thôn rồi. Hiện tại lại bị Tống Kỳ Chí mời đến đương làm cổng bảo vệ. 50 tuổi tiểu lão đầu nhi, gần đây rõ ràng còn có người đến thăm giật dây làm mai mối. Tài xế xe taxi bị một đầu Trung Hoa thuốc lá khiến cho có chút há hốc mồm. Hỏi Lưu Trường Sinh nói, cái kia tiểu tử là ai ra tay gây gớm thật phương? Lưu Trường Sinh mở ra thuốc lá đốt, nghiêu bức hò hét nói, hắn là ai nói ra hù chết ngươi? Ai, lái xe càng có hứng thú. Hắn chính là tiểu Tống xưởng trường. Lưu Trường Sinh âm vang hữu lực nói, lợi hại, lợi hại. Lái xe liên tục nói, trong khu cư xá thỉnh thoảng có người cùng Tống Duy Dương chào hỏi. Hắn sớm có chuẩn bị, nhìn thấy hai tử tự phát đường, kết quả phía sau cái mông theo một chuỗi. Cái này phòng ở là Tống Duy Dương học đại học về sau mới đưa đến. Hắn không có cái chìa khóa, chỉ có thể gõ cửa. Đại tẩu Thái Phương Hoa mở cửa đi ra, lập tức vui vẻ nói, Dương Dương tới rồi, mau vào. Mẹ tại Hỷ Phong bên kia đi làm, ca của ngươi tại trong xưởng, bình thường đều bận không qua nổi, thường xuyên buổi tối 10 giờ hơn mới ra. Tẩu tử tân khổ. Tống Duy Dương nói, ta liền cho làm chút việc nhà, có cái gì vất vả? Thái Phương Hoa vẻ mặt tươi cười, cháu trai ở đâu đầu nghe được động tĩnh, run rẩy đi tới, tựa hồ cảm giác Tống Duy Dương lạ mặt, sợ tới mức trốn đến mẹ sau lưng nhìn lén. Tiểu siêu đều đi đường rồi, lại để cho thúc thúc ôm một cái. Tống Duy Dương một tay lấy hài tử quơ lấy đến. Hoa hoa hoa hoa, cháu trai sợ tới mức gào khóc. Ha ha ha, Tống Duy Dương mừng rỡ cười không ngừng. Chị dâu đứng ở bên cạnh giờ khóc giờ cười. Phòng ngủ vẫn là như cũ. Cái kia đài Lenovo máy tính cũng đưa đến. Tống Duy Dương nhàn rỗi không có chuyện gì, thuận tay đem bả máy tính mở ra. Kết quả có lẽ hay là không biết nên làm gì vậy, ngay ra sở phương khối đều không cài. Đắc, hay là đi công ty đi dạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.